LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, người mời bằng hữu đâu? Dùng Lăng lão ở Hoa Hạ thân phận, nếu có người dám như thế trắng trợn mắng hắn, chỉ sợ hai người kia ngày thứ hai liền muốn theo trên thế giới biến mất. Nhưng là nếu như là Lưu lão chửi mà nói, vậy coi như không giống nhau. Dù sao Lưu lão thân phận cũng tương tự cùng Ngưu Bức, cùng Lăng lão đó là không thua bao nhiêu. Hơn nữa hai cái lão nhân ra đời này đã đánh một chút chửi chửi quen. So cái này khó nghe gấp 10 lần mà nói, hai người đó cũng là thường xuyên mắng nhau. Vì lẽ đó nghe được Lưu lão như thế chửi Lăng lão, cảnh vệ viên ngược lại cảm giác phi thường bình tĩnh, giống như chuyện thường ngày. Hừ, Lưu lão lúc này giống như trong nháy mắt hóa thân thám tử lừng danh Phúc Thế Ma vậy. Đã sớm nhìn rõ tất cả, trực tiếp mở miệng nói ra, cái này Lăng lão đầu vậy mà cố ý bỏ qua một bên ta. Sau đó một thân một mình đi Ninh Thành nịnh bợ Tô Thần Y đi. Cố ý không mang tới ta. Quá âm hiểm, ta sao có thể có loại này âm hiểm bằng hữu đây. Nếu như bị Lưu lão cho nghe được, nhất định sẽ một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Đây rõ ràng liền là nằm cũng trúng đạn nha. Hắn đi Ninh Thành trước đó còn thật không biết chuyện này. Hơn nữa biết rõ chuyện này thời điểm, người ta Tô Minh còn không tình nguyện lắm mời hắn đâu. Kết quả đến Lưu lão miệng bên trong, hắn liền biến thành âm hiểm Lăng lão đầu. Đương nhiên nếu như bị người khác biết, Lưu lão cùng Lăng lão hai cái này đại nhân vật, lại muốn đi nịnh bợ một cái Tô Thần Y thời điểm, sợ rằng sẽ bị hù chết. Nhịn không được muốn hỏi cái này Tô Thần Y đến cùng là đại nhân vật gì. Không được, ngươi nhanh đi an bài cho ta chuyến bay, ta muốn đi Ninh Thành. Lưu lão lập tức liền quyết định, nhất định phải gặp phải Tô Minh ra ra cái này thọ yến. Tốt như vậy sự tình, cũng không thể bị Lăng lão đầu một người cho đoạt phong ba. Dùng Lưu lão phong cách, vậy thì thật là nói là cứ duy trì như vậy là được làm. Căn bản liền không đến hư, dù sao cái này thọ yến chưa mai mới tiến hành đâu. Dùng Ninh Thành cùng Kinh Thành khoảng cách, Lưu lão muốn vượt qua cái này thọ yến cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Được thiếp thân cảnh vệ lập tức toàn thân chấn động mạnh một cái. Rõ ràng Lưu luôn nói một không hai người, tất nhiên nói như vậy cái kia liền quyết định. Thế là thiếp thân cảnh vệ lập tức ra ngoài chuẩn bị tay an bài vé máy bay. Chờ một chút, người về tới trước. Lưu lão lúc này đột nhiên lại đem cái này cảnh vệ cho gọi lại. Sau đó mở miệng nói ra, đừng phiền toái như vậy, trực tiếp an bài chuyên cơ bay qua đi, tránh khỏi còn phải đợi chuyến bay. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, Lưu lão vậy mà cũng tại bất luận cái gì người đều không biết tình huống dưới, đi tới Ninh Thành, giữa trưa ngày thứ hai, hôm nay cũng đúng lúc là thứ bảy. Tô Minh ra ra thọ yến liền đặt trước ở buổi trưa hôm nay. Địa điểm thì là tại lần trước ăn cơm cái kia Cẩm Long khách sạn. Tô Khải Hải vì một ngày này trang bức đó cũng là phi thường bỏ được. Trực tiếp đem toàn bộ khách sạn cho đặt bao hết. Phải biết túi một cái khách sạn 5 sao đi làm thọ yến, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Đã coi như là không tay nhỏ bút. Cha, người liền ở cái địa phương này ngồi. Một hồi hẳn là liền có các tân khách tới. Tô Khải Hải lúc này đúng Tô Minh Gia Gia nói ra. Nhìn lại Tô Minh Gia Gia lúc này xuyên cũng là phi thường tinh thần. Một thân đặt trước làm cẩm phục, cho người ta một loại lộng lẫy cảm giác. Đồng thời để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra hắn là hôm nay chủ giác. Tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Cái này là phụ thân ta còn có mẫu thân. Kỳ thật lúc này người tới cũng đều là Tô Minh tự mình thân thích. Tất cả mọi người sớm tới, bởi vì biết rõ hôm nay có không ít trọng yếu tân khách sẽ tới. Lúc này chỉ gặp Tô Mẫn bạn trai Trương Tương Huy tên kia tiến đến. Nguyên lai cái này là Trương Tương Huy cha mẹ tới. Lần trước hắn cũng đã nói muốn đem cha mẹ mình cho mang tới. Ai nha, nguyên lai là thân gia đến nha. Người tốt Tô Khải Hải tên kia lập tức nhào tới. Biểu hiện trên mặt gọi là một cái kích động nha. duỗi tay nắm lấy Trương Tương Huy phụ thân tay. Đây cũng là Tô Khải Hải lần thứ nhất nhìn thấy Trương Tương Huy người nhà. Kỳ thật cũng khó trách Tô Khải Hải hội kích động như vậy đâu. Dù sao cái này Trương Tương Huy phụ thân thế nhưng là cái đại nhân vật nha. Thân gia hơn mấy chục ức đại phú hào. Thả ở đâu đều là một nhân vật. Đừng nói là Tô Khải Hải. Tô Minh trong nhà những cái kia thân thích. Hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy có tiền như vậy phú hào. Một cái hai cái đều có chút khống chế không nổi chính mình. Hận không thể để người ta vây nắm tay. Trương Tương Huy phụ thân xác thực phi thường có khí thế. Đối với dạng này chàng diện xử lý thành thạo. Chỉ gặp Trương Tương Huy phụ thân đầu tiên là đi lên cùng Tô Minh ra ra thân thiết chào hỏi. Sau đó người này tiếp tục nói. Chờ một chút mà còn sẽ có ta vài bằng hữu tới. Tới cho lão gia tử chúc mừng thọ thần sinh nhật. Trước đó Trương Tương Huy đã đem mà nói cho thả ra. Cũng không phải là thổi như bức. Người ta cũng có nhất định thực lực đi trang bức. Hôm nay xác thực mời một vài đại nhân vật tới. 3 phút còn không có đi qua đâu. Liền nghe tới cửa truyền đến một câu. Hằng Phong địa sản công ty Trương Tổng đến. Nguyên lai ở cửa tửu điếm. Có một cái đặc biệt tiếp khách người. Quý khách khách đều sẽ trước ghi danh một chút. Sau đó bên ngoài người kia thì hội hô to một tiếng người nào tới. Dạng này cũng sẽ khá có khí thế một chút. Hằng Phong địa sản. Cái này tựa như là rất nổi danh một xí nghiệp nha. Đó là đương nhiên. Trung Hải Thị minh tinh xí nghiệp. Nghe nói Trung Hải Thị vượt qua một nửa nhà cửa cũng là cái công ty này đóng. Ai u, cái kia cái công ty này thật đúng là không được nha. Cái thứ nhất tới tân khách liền phân lượng. 10 phần, lập tức dẫn bạo toàn trường. Cái này Trương Tổng, thân gia nói ít cũng có 10 mấy cái ức. Cùng cái kia Trương Tương Huy phụ thân tương xứng. Lúc này thọ yến lúc bắt đầu gian điểm đã không sai biệt lắm. Lần lượt bắt đầu có tân khách tới. Thiên Phong tập đoàn Dương Tổng tới. Chí Tinh khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch cũng tới. Cái này một vị đến là Trung Hải Thị đại gia tộc chủ nhà họ Thẩm. Còn có Ninh Thành thành phố Cường. Thịnh xí nghiệp tổng giám đốc. Quý khách khách toàn bộ đều là có mặt mũi nhân vật. Phần lớn cũng là Trung Hải Thị giới kinh doanh đại nhân vật. Đồng thời còn có một số Ninh Thành thành phố giới kinh doanh người. Thậm chí còn có 2 cái ngành chính phủ công nhân. Hơn nữa vị trí còn không thấp. Cũng là cục trưởng. Bọn hắn xuất hiện để không khí hiện trường nâng cao một bước. Có thể nói hôm nay thật sự là các loại đại nhân vật đều ra. Hơn nữa chính thương lưỡng giới đều có người tới. Có thể nói là phi thường náo nhiệt. Đồng thời những người này cho Tô Minh nhà bọn hắn những này thân thích tạo thành lực trùng kích vậy. Cũng là phi thường lớn. Hôm nay tới người phần lớn cũng là Trương Tương Huy trong nhà mời đến. Nhà bọn hắn thật có điểm thế lực. Mời đến người không phú thì quý. Không có mấy cái ức tài sản ngươi đều không có ý tư tới. Tô Minh nhà bọn hắn những này thân thích. Một cái hai cái thậm chí đều xuất hiện ảo giác. Cảm giác mình cũng là người có tiền. Nhìn lại Tô Khải Hải cái kia càng là suýt chút nữa thì thượng thiên. Nụ cười trên mặt liền không đình chỉ qua. Không ngừng bận rộn chào hỏi những người khác. Lúc này Tô Khải Hải nhìn một chút Tô Minh. Bất thình lình nói ra. Tô Minh nha, cái này thọ yến đều nhanh muốn bắt đầu. Ngươi mời bằng hữu đâu? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.